Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1432, Lam Mân. Tên kia làn da hơi đen, cắt một đầu hắc sắc tóc ngắn, thân bên trên tán phát lấy pháp lực cảnh đại viên mãn lực lượng ba động thiếu nữ nhìn thẳng Dương. Phong nói, ta chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Trước đó mãnh liệt đại nhân, nếu như ngươi muốn vào ăn, vậy trước tiên ăn ta đi. Dương Phong nhìn tên kia ảnh tộc thiếu nữ một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị mang, trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tên kia ảnh tộc thiếu nữ hơi sững sờ, lập tức nói, ta gọi Lam Mân. Dương Phong nhìn Lam Mân một cái, khẽ mỉm cười nói, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người cũng có thể trở thành người theo đuổi của ta. Vì ta hiệu lực, với tư cách tai mắt của ta, với tư cách trao đổi, ta có thể cho các ngươi lực lượng, sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Thế nào, cùng ta ký kết ảnh tộc thể ước đi. Ảnh tộc thể ước, Lam Mân cùng còn lại cái kia hơn 200 tên ảnh tộc võ giả đều là hơi sững sờ. Nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Dương Phong không khỏi cười khổ một tiếng, tâm niệm vừa động, một chút xíu hắc sắc quang mang, lập tức chui vào từng người ảnh tộc võ giả trong thân thể. Lập tức, chỉ thấy được hơn 200 tên ảnh tộc võ giả trong mi tâm. Màu đen linh quang chớp động, một cái huyền ảo vô cùng, tràn ngập thần bí linh văn, từ mi tâm của bọn họ bên trong tuôn ra. Tản ra khí tức quỷ dị, từng tia màu đen khí tức từ linh văn bên trong tuôn ra. Phảng phất cái bóng đồng dạng xoa vòng quanh những cái kia ảnh tộc võ giả. Dương Phong nhìn những cái kia dị trạng, trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói. Quả nhiên, đây đều là ảnh tộc, từng tia màu đen khí tức, rót vào những cái kia ảnh tộc võ giả thể nội. Để khí tức của bọn hắn liên tục tăng lên, biến càng thêm cường đại. Cái kia khắc sâu tại bọn họ huyết mạch bên trong, liên quan tới ảnh tộc thệ ước tin tức, tất cả đều rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình thoát một cái, hiện ra nguyên hình, khôi phục lúc đầu tướng mạo. Nhìn xem những cái kia ảnh tộc nô lệ, nhân loại, mấy cái hô hấp đằng sau, những cái kia ảnh tộc nô lệ lập tức khôi phục bình thường. Nguyên một đám nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lam Mân nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói. Trước đó mãnh liệt đại nhân, ngươi là nhân loại. Dương Phong thản nhiên nói. Không sai, ta là nhân loại, ta gọi Dương Phong, các ngươi nếu như phụng ta làm chủ, cùng ta ký kết ảnh tộc thể ước, ta liền đem các ngươi ảnh tộc chí cao thánh điển bóng đen đại pháp truyền thụ cho các ngươi, để các ngươi ảnh tộc trùng hoạch huy hoàng. Nếu như không muốn, như là đã bị các ngươi biết rõ diện mục thật của ta, ta cũng chỉ có thể đủ ở đây đem các ngươi thanh trừ hết. Ảnh tộc thể ước là khắc sâu tại ảnh tộc huyết mạch bên trong thể ước, cũng là tại huyết mạch bên trong, lưu truyền cổ lão truyền thừa, giống như Phượng Hoàng, Chân Long, Côn Bằng, La Hầu, Kỳ Lân dạng này chân linh, một khi xuất thế, bọn nó liền sẽ từ huyết mạch của mình bên trong đạt được truyền thừa nhớ lại. Trời sinh liền tinh thông thích hợp nhất bọn nó, cũng là cường đại nhất pháp môn tu luyện, chính là bởi vì như thế, những cái kia chân linh mới sẽ cường đại như thế, viễn siêu các tộc võ giả. Có thể nói, tại chư thiên thế giới bên trong, mạnh nhất, hoàn mỹ sinh vật chính là chân linh. Trong nhân tộc, vô số võ kỹ chính là bắt chước chân linh khai sáng mà thành. Ngoại trừ chân linh bên ngoài, cũng có một chút sinh vật có thể lợi dụng huyết mạch truyền thừa tin tức. Ảnh tộc liền là một cái trong số đó. Bất quá ảnh tộc huyết mạch bên trong, truyền thừa là ảnh tộc thể ước, tuân theo cổ lão thể ước. Ta, Lam Mân ở chỗ này hướng Dương Phong hiệu chung, Hiến bên trên ta trung thành, cùng với ta hết thảy, vì hắn chi nhận, chém chết hết thảy địch nhân, vì hắn lá chắn, chống đối hết thảy thương tổn, thẳng đến linh hồn mục nát. Lam Mân không do dự, phủ phục tại Dương Phong trước người, dùng một loại thành kính, thần bí ngữ giọng, chậm rãi nói, một đạo vô cùng thần bí hắc sắc linh văn, từ Lam Mân trong mi tâm tuôn ra, một đạo màu đen linh quang bắn ra, rơi vào Dương Phong mi tâm bên trên, chui vào Dương Phong trong thức hải. Dương Phong cảm thấy mình cùng cái kia Lam Mân một chút thành lập một loại mười phần thân mật quan hệ, phảng phất nàng chính mình có khả năng nhất tín nhiệm người. Khắc sâu tại ảnh tộc bên trong ảnh tộc thể ước, là ấn khắc tại bọn nó huyết mạch bên trong đồ vật. Một khi phát ra ảnh tộc thể ước, thể hiệu chung một tên chủ nhân, như vậy bọn họ liền không còn cách nào vi phạm cái kia thể ước chi lực trói buộc. Vĩnh viễn đều sẽ hiệu chung người kia. Ảnh tộc năm đó ở diệt vong trước đó, cũng là tất cả mọi người khát vọng có thể lấy được hộ vệ cùng bộ hạ. Ảnh tộc bên trong võ giả cũng sẽ không dễ dàng hướng một tên võ giả hiệu chung. Nhìn thấy Lam Mân động tác, còn lại ảnh tộc nô lệ trần chờ một lúc, cũng nhao nhao đều phủ phục tại Dương Phong trước người, niệm tụng lấy cổ lão thể ước, hướng về Dương Phong thề hiệu chung. Những cái kia ảnh tộc nô lệ đã không có đến lựa chọn. Nếu như bọn họ không hiệu chung Dương Phong, bọn họ chỉ có tử vong một đường. Dương Phong cong ngón búng ra, một chút xíu ẩn chứa bóng đen đại pháp hắc sắc quang mang, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào những cái kia ảnh tộc võ giả trong mi tâm nói. Rất tốt, ta cái này truyền các ngươi ảnh tộc chí cao thánh điển bóng đen đại pháp. Không có ta cho phép, các ngươi không phải tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Liền xem như thân như phụ mẫu, cũng không phải truyền thụ. Dương Phong vung tay lên, từng viên linh thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại Dương Phong pháp lực tác dụng phía dưới, hóa thành một cỗ tinh thuần linh tức giận, hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào từng người ảnh tộc võ giả thể nội. Từng người ảnh tộc võ giả, lập tức bắt đầu vận chuyển bóng đen đại pháp, nguyên một đám thân thể như cùng nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy đồng dạng. Điên cuồng hấp thu tinh thuần linh tức giận, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dương Phong nhìn những cái kia ảnh tộc võ giả một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, âm thầm nói thầm, thật mạnh, bóng đen đại pháp, quả nhiên là ảnh tộc vô thượng bí điển, lại có thể để bọn họ tu vi đề thăng nhanh như vậy. Quá kinh khủng, những cái kia ảnh tộc võ giả tu luyện phảng phất không có bình cảnh đồng dạng. Bắt đầu lại từ đầu. Dễ như trở bàn tay liền một mực đột phá, chân chính tấn thăng trở thành pháp lực cảnh võ giả. Trước lúc này, những cái kia ảnh tộc võ giả vẻn vẹn chỉ là bằng vào huyết mạch lực lượng, nắm giữ có thể so với pháp lực cảnh chiến lực, mà giờ khắc này, bọn họ thì là chân chính ngưng tụ ra pháp lực, từ không tới có, một chút tấn thăng trở thành pháp lực cảnh võ giả. Tư chất tốt nhất Lam Mân, càng là một mạch mà thành, trực tiếp tu vi đột phá thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, thành vì thiên nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Lợi hại, ảnh tộc xác thực có bồi dưỡng giá trị. Dương Phong nhìn xem những cái kia ảnh tộc nô lệ tu vi liên tục tăng lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Ảnh tộc huyết mạch trải qua hơn đời sau cường giả cường hóa, cũng là một loại mười phần cường hoành huyết mạch, mặc dù xa xa không bằng hỗn độn cảnh cường giả huyết mạch, thế nhưng là luận ám sát, hộ vệ các phương diện kỹ xảo, cũng là cực kỳ cường hoành, không thua bất luận cái gì hỗn độn cảnh cường giả huyết mạch. Những cái kia ảnh tộc nô lệ, không có tu luyện bất luận võ công gì, khai phát huyết mạch của mình, vẻn vẹn chỉ là bằng vào thiên phú, liền có thể trở thành chiến lực có thể so với pháp lực cảnh cường giả. Hắn nhóm tư chất viễn siêu nhân tộc, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong vung tay lên, một cỗ cuồng bạo hấp lực bao phủ tại hơn 200 tên ảnh tộc nô lệ trên người. Một chút đem bọn họ hết thảy quấn vào thần hoàng sách cổ bên trong. Để bọn họ tại thần hoàng sách cổ một cái linh tức giận dồi dào chỗ tu luyện. Phụ trợ đại chu thế giới thôn phệ tiểu thiên thế giới một bộ phận thiên đạo đằng sau. Thần hoàng sách cổ đã khôi phục bộ phận công năng. Dương Phong đang lợi dụng đầy đủ linh thạch các loại tư nguyên. Ở trong đó mở bổ một cái cỡ nhỏ tu luyện thánh địa. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Những cái kia ảnh tộc võ giả như là đã ký kết ảnh tộc thệ ước, Dương Phong tự nhiên sẽ cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lớn lên cho bọn họ. Những cái kia ảnh tộc võ giả nếu như có thể trưởng thành, bọn họ tốc độ phát triển chỉ sợ so Dương Phong nhanh hơn chút ít. Bóng đen đại pháp vốn chính là một môn tốc thành công pháp, cao nhất cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới hỗn độn cảnh. Lịch đại ảnh tộc cường giả chính là đỉnh phong nhất thời điểm, cũng vẻn vẹn từng sinh ra hỗn độn cảnh võ giả. Bất quá, chỉ cần nắm giữ tài nguyên, bóng đen đại pháp chính là một môn tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố công pháp. Dương Phong trong tay nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, phụng dưỡng hơn 200 tên ảnh tộc võ giả không đáng kể chút nào. Mấy ngày sau, tại xung quanh hào hang động trước đó, hội tụ hơn 100 tên dáng dấp hình thù kỳ quái thái cổ hung thú. Những cái kia thái cổ hung thú toàn bộ đều nắm giữ trường sinh cảnh cửu trọng thiên lấy bên trên tu. Vì cả đám đều tản ra hung lệ vô cùng khí tức. Những cái kia thái cổ hung thú mặc dù vẻn vẹn chỉ có được trường sinh cảnh cửu trọng thiên tu vi, thế nhưng là bọn chúng chiến lực cũng là toàn bộ có thể so với bất tử cảnh nhất nhị trọng trời nhân. Loại võ giả, một chút nắm giữ cường đại chủng tộc dị năng thái cổ hung thú, thậm chí có thể giết chết bất tử cảnh tam tứ trọng trời nhân loại võ giả. Dương Phong hóa thân trở thành trước đó mãnh liệt, vô thanh vô tức trà trộn tại những cái kia thái cổ hung thú bên trong. Những cái kia thái cổ hung thú nguyên một đám cũng không có lệ thuộc quan hệ lẫn nhau trong lúc đó, dựa theo không giống chủng tộc, tạo thành nguyên một đám không giống vòng quan hệ, tỏ ra rối bời. Thái cổ hung thú lực lượng cường đại, bởi vậy tại tổ chức nghiêm mật tính bên trên, xa xa không bằng nhân loại cùng chủng tộc khác. Không lâu, xung quanh hào từ trong huyệt động đi ra. Tại bên cạnh của nó, còn theo một tên người bình thường lớn nhỏ, trên người khắc rõ huyền ảo phù văn, toàn thân bao phủ tại một tầng thanh lân phía dưới dị tộc. Tại tên kia dị tộc sau lưng, còn theo gần 100 tên đồng dạng dị tộc võ giả. Chỉ là những dị tộc kia khí tức kém xa đi theo xung quanh hào bên người dị tộc cường đại. Xung quanh hào hướng về bên cạnh đầu kia dị tộc một chỉ nói: cái này một vị là hư không tộc hư vô đại nhân, là chúng ta lần này người hợp tác. Dương Phong nhìn hư vô chờ hư không tộc dị tộc một cái, trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn cùng sát cơ nói: cái kia chính là nắm giữ không gian chi lực hư không tộc. Nếu như có thể diệt sát những thứ này hư không tộc võ giả, rút ra huyết mạch của bọn nó luyện hóa về sau, nói không chừng có thể lĩnh hội một chút không gian pháp tắc. Xung quanh hào quét phía dưới một cái, lớn tiếng nói ra: người đều đến đông đủ, liền lên đường đi. Nói xong, xung quanh hào thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về kia sơn cốc bên ngoài bay đi. Từng đầu thái cổ hung thú thôi động pháp lực, riêng phần mình thi triển bản sự, đi theo xung quanh hào sau lưng. Những cái kia hư không tộc cường giả cũng thôi động pháp lực, hóa thành một đạo lưu quang, đi theo hư vô sau lưng, hướng về phương xa bay đi. http www.zop.com.txt 90312072728137. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.